Diệp Hy lắc đầu, chúng ta đều khóa môn, không sợ. Nói xong, Diệp Hy lần thứ hai đưa mắt đặt ở dưới thân cái này đổ mồ hôi nhễ nhại mỹ phụ trên người. Hai luồng đầy đặn nhục đoàn. Một loại mềm mại mà tràn đầy co giãn cảm giác tuyệt vời làm cho Diệp Hy nhìn không được muốn một lần nữa. Đối mặt như vậy tuyệt sắc con mẹ nó mê hoặc. Hắn tiểu tiểu huynh đệ lập tức trở nên đứng trang nghiêm cúi chào. Cho dù đã vừa mới phát ra nóng rực mảnh đạn, hiện tại vẫn như cũ trở nên uy phong lấm lấm. Nặng nề chỉ vào con mẹ nó giữa hai chân. Cảm thụ được nhi tử lửa nóng vật thật chặt để đang mình. Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn nhi phát sinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Nàng mặt cười một mảnh hỏa hồng. Trái tim của nàng kịch liệt nhúc nhích. Ngươi thế nào còn? Không được. Ta thực sự không được. Ngươi đi tìm những nữ nhân khác đi. Thế nhưng nơi này cũng chỉ có một mình ngươi a, chúng ta lại xuất hiện đi. Diệp Hy nói làm cho Hàn Tuyết cả người run lên. Tới nữa. Phỏng chừng thời gian tới 3 ngày nàng không cần xuống giường. Lúc này nàng toàn thân tựa ở nhi tử thân trên, sẵn giọng đừng tới. Chính ngươi. Đi ra ngoài tìm nữ nhân. Không mà. Hiện tại chỉ có một mình ngươi a. Diệp Hy ôm eo của nàng để cho mình đích xác cứng rắn thần long tận lực mà dựa vào nàng giữa hai chân. Cúi đầu nhìn như thế một xinh đẹp như tiên tử vậy mỹ nhân tuyệt sắc thê. Một người như vậy đang lúc vưu vật. Tự mình này mẹ ruột mụ. Lúc này lại có ba ba cùng mình ôm nhau cùng một chỗ. Một loại yêu đương vụng trộm cùng chinh phục vui vẻ làm cho dục hỏa trong lòng hắn nhất thời bành trướng. Đối với ngươi thực sự không chịu nổi. Hàn Tuyết nhắm nửa con mắt. Nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng nhi tử trong ngực đúng là như vậy ấm áp. Lúc này nàng đào má ửng đỏ. Cao vót kiên quyết nhũ phong bị Diệp Hy nắm thật chặt. Tùy ý vuốt ve. Phập phồng có hứng thú. Mụ mụ, ta nhẹ nhàng a có được hay không? Còn chưa phải muốn, có muốn hay không ngươi đi tìm. Nàng dương chi bạch ngọc vậy hương má đỏ bừng mê người. Hồ sâu vậy trong suốt sáng sủa hạnh mắt thấy nhi tử. Nhưng không có lên tiếng. Tìm ai a? Ngươi làm cho ta tìm ai? Diệp Hy nở nụ cười. Hắn hai móng vẫn như cũ đem trong lòng con mẹ nó vú nắm trong tay. Dừng ở vẻ mặt đỏ ửng tiểu mỹ nhân. Cười nói hiện tại chỉ có mụ mụ ngươi lạp. Nói xong trong tay hơi dùng lực một chút. Ngón tay kẹp lấy trước ngực nàng cây anh đào. Khinh một điểm. Hàn Tuyết mắt phượng ẩn tình nhìn nhi. Tử. Nói xong. Nàng như hoa như ngọc. Trong suốt như ngọc má ngọc trên nhất thời đỏ bừng được kiều diễm như lửa. Bừng tỉnh say rượu tiên tử giống nhau xinh đẹp động lòng người. Phi. Bỗng nhiên, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẫu tử hai người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì cũng không biết từ địa phương nào truyền đến để cho bọn họ kinh ngạc một tiếng. Ai? Diệp Hy sợ đến lập tức xoay người. Xuống giường thế nhưng ở gặp được bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mình lá thần linh lúc ngây ngẩn cả người. Hàn Tuyết càng có chút xấu hổ vô cùng bác. Lá thần linh lúc này hình dạng thoạt nhìn cũng là hết sức đỏ ửng. Trên mặt sáng mờ cùng với nàng thở hào hển làm cho Diệp Hy tinh tường đã biết nàng ở một bên nhìn đã bao lâu. Bác ngươi vào bằng cách nào a? Ta rõ ràng tỏa tới cửa a. Diệp hiếm có điểm hoài nghi nhìn nàng. Lá thần linh hai tay chống nạnh đảo. Ngươi tên hỗn đản này tỏa tới cửa ta liền vào không được sao? Có đúng hay không ta vào không được? Ngươi là tốt rồi một người khi dễ Tuyết Nhi đây. Ta nào có a? Nhìn ngươi tiểu tử này ta sẽ không thoải mái. Lá thần linh tức giận lật một cái liếc mắt. Thế nhưng ánh mắt rơi vào giường lớn trên Hàn Tuyết trên người lúc cũng sẽ cảm nhận được thập phần không có ý tứ. Chỉ cảm thấy hết sức khó xử. Vì sao ạ? Diệp Hy hướng về nàng chậm rãi tới gần. Vừa nói bác ngươi nhất định là ven tị. Thối! Lá thần linh thối mắng tiểu thằng nhóc, chán sống đi. Ngươi xem một chút mụ mụ ngươi. Ngươi cứ như vậy không biết khinh một chút sao? Hắc hắc, cho nên bác ngươi đã tới rồi à. Diệp Hy muốn thân thủ đi kéo nàng, thế nhưng lá thần linh lại mau tránh ra nói cứ nói, chớ táy máy tay chân. Không được à, ta liền chứng đã chết. Lá si la ở tay nàng thân hướng mình tiểu huynh để trên. Nóng rực nhiệt độ làm cho lá thần linh cả người run lên chi thức nhưng không có đem tay của mình rút trở về. Đến ma cho ta. Diệp Hy nhẹ nhàng mà xoa nắn của nàng cao vót núi non, lôi kéo nàng nghĩ bên giường từ từ đi qua. Cách này song phi nhất khắc, Diệp Hy thế nhưng hy vọng đã lâu. Không được. Nhìn Hàn Tuyết nằm ở trên giường lớn. Lá thần linh thái độ ngược lại có vẻ rất kiên quyết. Nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng ít ra không phải hiện tại a. Để cho nàng cùng em dâu cùng nhau cùng sàng cùng một người nam nhân làm tình, nàng thật sự là cần thời gian. Là tối trọng yếu đúng là người đàn ông này. Căn bản là tiểu hài tử một. Không được cũng phải được. Chính ngươi cũng là muốn a. Diệp Hy vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn đã mắc co vẻ mặt đỏ bừng lá thần linh trong lòng một trận kích động. Ngươi còn muốn sẽ đối ta dùng sức mạnh chính là đi. Ngươi xem ngươi, vóc, dáng ai ai. Lá thần linh lúc này cả người đều đang run rẩy ở Tuyết Nhi trước mặt của. Cái này một loại minh mục trương đảm yêu đương vùng trộm kích thích để cho nàng cảm nhận được vô tận kích thích. Cho ta mà. Diệp Hy cười vươn một tay giữ nàng lại cánh tay của. Đem nàng tha lên giường lớn trên. Xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Hắn cư cao lâm hạ nhìn dưới thân bác lá thần linh. Cái này đang bị mình cường tráng thân hoàn toàn đặt ở dưới thân thành thục mỹ phụ nhân. Ha ha ha, bác ngươi trốn không thoát lạc. Diệp Hy tiếng cười nhất thời làm cho bên người đang nghỉ ngơi Hàn Tuyết không khỏi càng thêm đỏ mặt. Thối, lá thần linh lúc này cũng không dám nhìn Hàn Tuyết á. Diệp Hy hai tay phủng ở lá thần linh nàng như lửa tựa như diễm hai gò má. Thanh âm rất nhẹ nhàng mụ mụ. Bác, ta muốn hai người các ngươi. Thật tốt. Ta phải thật tốt ái các ngươi. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, một ngụm. Ngậm vào môi anh đào của nàng. Ừ, bị hắn hôn trong nháy mắt. Lá thần linh trong lòng rung động, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng khó kìm lòng nổi mà phát sinh một tiếng kiều hừ. Nàng vươn song trưởng đem đặt ở trên người mình Diệp Hy thật chặt ôm. Khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Dịu ngoan nhu tình mà nghênh hợp hắn hôn môi động tác. Có thể giờ khắc này lá thần linh cũng đợi được lâu lắm quá lâu. Tràn đầy kịch liệt hưng phấn yêu đương vùng trộm. Còn có ở em dâu bên người. Như vậy cảm giác mãnh liệt để cho nàng. Thoáng cách bị lạc. Tên tiểu hỗn đản này hơi quá đáng. Một bên Hàn Tuyết nhìn lá thần linh lúc này vẻ mặt vong tình bị Diệp Hy ôm lấy. Trên mặt hắn hồng thấu, hầu trong càng thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng làm cho đầu khớp xương mềm yếu kiều hừ. Diệp Hy linh hoạt đầu lưới ở mỹ thiếu phụ môi trong lúc đó trượt xuống, thâm nhập đàn miệng trong, quấn lấy ôn mềm đinh hương cái lưới thỏa thích mút vào, tỉ mỉ phẩm thường. Lá thần linh biên bối hảo xỉ trong lúc đó phát sinh làm như thống khổ lại giống sung sướng kiều hừ đầu lưới của nàng. Chủ động nhiệt liệt cuốn lên xâm lấn đầu lưới, đinh hương ám thổ, đưa lên mình đàn miệng trong thơm ngọt nước bọt. Hai người nóng cháy tình cảm càng ngày càng kịch liệt. Diệp Hy lúc này là cỡ nào kích động. Bác lá thần linh nàng môi anh đào bắt đầu trương chi tế. Từng đợt thơm phưng phức như tựa như lan hương thơm. Tự nàng phương miệng cùng mũi quỳnh thở ra. Phun ở trên mặt của hắn. Cảm giác tô tô tê tê. Hỏa lạt lạt. Thẳng thấm nội tâm. Làm cho hắn nhất thời ý loạn thần mê. Xa vào đang trộm tình hôn nồng nhiệt triền miên trong, lá thần linh cái lưới thơm tho chủ động cùng cháu trai xâm. Lấn đầu lưới thật chặt triền cùng một chỗ. Diệp Hy hai tay của, khéo tay ôm eo của nàng, khéo tay cách vuốt ve bác cao vót cao ngất nhú phong. Ngoài miệng điên cuồng ngậm vào lá thần linh đôi môi tham lam mút vào. Nàng đôi môi mềm mại được làm cho tâm trí hướng về. Điều này làm cho Diệp Hy động tác càng thêm cánh đồng bát ngát đứng lên. Hắn đói khát mút. Đầu lưới đi nàng hàm răng tìm kiếm. Ở của nàng đàn miệng trong càn rỡ quấy. Cuồng hút suýt nàng trong miệng nước bọt. Mà đúng lúc này, một bên quần áo bán dài Hàn Tuyết lại đỏ mặt từ từ di động. Qua đến, lần tới báo trước kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung Phúc Lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 386 người đuổi theo ta cản. Tuyết, Tuyết Nhi. Lá thần linh ở đối mặt Hàn Tuyết ánh mắt lúc lập tức chớ tách ra tầm mắt của mình. Bởi vì nàng đã đoán được em dâu Hàn Tuyết muốn làm gì. Chỉ là hiện tại nàng càng thêm hiểu được như vậy nhất kích thích. Mà Hàn Tuyết nếu như đỏ mặt. Lúc này quần áo xốc xích nàng bò đến nhi tử Diệp Hy cùng lá thần linh bên cạnh hai người. Nhìn hai người bọn họ. Đạo vậy các ngươi. Nhanh lên một chút. Diệp Hy cùng lá thần linh hai người không hẹn mà cùng nhìn nàng. Diệp Hy lập tức cười nói rất nhanh lạp. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hắc hắc, mụ mụ ngươi cứ yên tâm đi. Về phần lá thần linh lúc này lại đúng là mắc co chết được. Mình lúc nào hình như tiểu cô nương giống nhau xấu hổ đây. Nàng muốn lật lên thân đến. Nhưng là lại sợ cùng Hàn Tuyết đối mặt. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tùy ý cái này tiểu nam hài cưới ở trên người của mình. Chỉ là của nàng một đôi so với Hàn Tuyết càng thêm thon dài đùi đẹp kẹp lấy cháu trai thân thể. Dường như muốn đem hông của hắn đều bấm giống nhau. Bị như vậy một đôi đùi đẹp mang theo cũng không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ chuyện đây. Diệp Hy ngồi ở cô mụ trên bắp đùi, hai tay còn lại là ở trên người của nàng giao.